Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, Thần Hồn Truyền Thừa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Bất chi bất giác, Triệu Mục đã hoàn thành tất cả phù văn cơ giới trong mộng trộm. Nhưng mà cho tới bây giờ, phiền toái còn không có tìm tới cửa. Triệu Mục đi về phía úp, xem ra hắn muốn làm một lần chủ động tìm phiền toái người. Đến gần vừa thấy, úp đang tay máy một cái rất tinh xảo kim loại đồng hồ cát chảy trên mặt mặt mày ủ ê. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, nghiêm túc xem xét trước mặt phù văn cơ giới đưa chung. Triệu Mục chỉ là nhìn một cái, đã rõ ràng úp đang khổ não chút gì. Đưa chung, đặc biệt nổi danh cấp 4 phù văn cơ giới. Theo đưa chung tiếp xúc sau liền sẽ phải chịu một loại nguyên rùa. Có thể thông qua điều chỉnh đưa chung thời gian tốc độ lưu động, để cho bị nguyên rùa mục tiêu trên người nguyên rùa không ngừng càng sâu. Cuối cùng nổ nguyên rùa ngay tức thì cướp lấy nhiều tuổi thọ. Đừng xem chỉ có cấp 4. Nhưng là trở thành cấp 4 phù văn cơ giới sư phải nắm giữ phù văn cơ giới. Phù văn cơ giới sư đang tu hành phía trên dùng thời gian thiếu. Thực lực tăng lên tương đối khó khăn. Tài nguyên có thể đền bù một số. Nhưng là rốt cuộc kém hơn chuyên tâm người tu luyện. Dựa vào đưa chung có thể cướp lấy nhân ma tuổi thọ tới kéo dài dài tự thân tuổi thọ. Úp trong tay đồng hồ cát chảy. Nhìn ra chỉ là một bát trước phẩm, không có thông qua nguyền rủa tước đoạt và hấp thu tuổi thọ năng lực. Nhưng là có thể yếu ớt chậm lại tự thân tuổi thọ trôi qua tốc độ. Kém không nhiều sống 100 năm chỉ giảm thiếu 99 năm tuổi thọ. Thiếu sót là chỉ đối với thần thoại tầng 3 trở xuống hữu hiệu. Ba cùng phù văn cơ giới, trong đó có so cái hiệu quả này tốt hơn. Cho nên toàn thể lên giá trị không lớn, chỉ là úp văng mượn này thử nghiệm trở thành ba cùng phù văn cơ giới sư. Từ bán thành phẩm đồng hồ cát chảy tới xem, hắn cách ba cùng phù văn cơ giới sư đã không xa. Có thể như thế nói, hắn đã đi ở Lý Kỳ trước mặt, nghịch cực kỳ nguyên nhân rất đơn giản. Úp vì tỉ gà cho một cái của cải thâm hậu cấp 6 phù văn cơ giới sư. Hắn tự nhiên vậy đi theo đạt được không thiếu chỉ điểm. Nếu không tuyệt đối không thể nào ngắn ngủi mấy chục năm vượt qua Lý Kỳ khoảng cách ba cùng phù văn. Cơ giới sư chỉ thiếu chút nữa. Người thời gian series phù văn trận liệt. Thứ 6119 cái tổ hợp sắp hàng sai lầm. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Câu này nhắc nhở giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Úp lập tức nhận ra được mình chế tạo sinh mạng đồng hồ cát chảy tồn tại thiếu sót. Nếu như không phải là câu này nhắc nhở dựa vào hắn tự thân phát hiện sai lầm. Ít nhất cũng phải hao phí mười mấy năm thời gian mới có thể xếp tra được. Nhắc nhở người hắn có thể lập tức nhìn ra. Nhất định là không dạy nổi phù văn cơ giới sư. Đang dự định cảm ơn. Nghiêng đầu qua úp thấy một cái hắn không muốn thấy nhất bóng người. Năm đó khảo hạch cấp 2 phù văn cơ giới sư, ở hắn cái tuổi đó hắn coi như là một thiên tài nhỏ. Kết quả nhưng ở khảo hạch trong quá trình bị nghiêm trọng đánh mặt, thậm chí thiếu chút nữa liền không cách nào thông qua khảo hạch trở thành trò cười. Từ đó về sau hắn liền ghi hận lên Lý Kỳ, mỗi một lần bại bởi Lý Kỳ, hắn cũng sẽ mão chân sức lực đêm ngày nghĩ biện pháp vượt qua. Mỗi một lần thắng Lý Kỳ, hắn cũng sẽ hưng phấn thoải mái tới cực điểm. Những năm này hắn đã rất lâu không có khiêu chiến Lý Kỳ. Bởi vì ở hắn xem ra Lý Kỳ và hắn đã không có ở đây cùng một tầng thứ. Hắn rất nhanh thì phải hoàn toàn vượt qua Lý Kỳ. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, Lý Kỳ lại nhìn thấu tánh mạng hắn xa lậu trung ẩn núp sai lầm chỗ. Theo năm đó khảo hạch như nhau. Không lưu tình chút nào làm nhục hắn. Đây chính là làm nhục. Căn bản không phải thiện ý chỉ điểm. Nhiều năm như vậy xuống, Lý Kỳ có nhiều ít cân hay hắn còn không biết. Úp ngây tức thì đã tăng kiến thức xảy ra chuyện tình đi qua. Nhất định là những năm này Lý Kỳ phát hiện hắn đột nhiên tăng mạnh. Đồng thời vậy phát hiện hắn ở chế tạo sinh mạng đồng hồ cát chảy. Cho nên âm thầm từ những phù văn khác cơ giới sư trong miệng biết tánh mạng hắn đồng hồ cát chảy. Chỗ thiếu sót, cuối cùng cố ý nói phá. Mục đích chính là vì làm nhục hắn. Quá âm hiểm, ngày mai tiến hành thứ 2102 lần tỉ thí. Có dám hay không nói chuyện? Úp vọng căm hận nói. Ta đã là cấp 9 phù văn cơ giới sư. Triệu Mục lắc đầu một cái cự tuyệt nói. Cấp 9, ngươi đùa gì thế? Úp càng tức giận hơn. Ở hắn xem ra Lý Kỳ đây chính là ở qua loa lấy lệ lừa gạt hắn. Thật, ta lấy được một vị tiền bối thần hồn truyền thừa. Triệu Mục ánh mắt phức tạp nói. Thần hồn truyền thừa. Úp trong lòng run lên. Hắn biết Lý Kỳ, cho tới bây giờ cũng không biết nói láo. Mới vừa rồi cho rằng hắn nói láo. Chỉ là bởi vì cấp 9 phù văn cơ giới thuyết pháp này quá hoang đường. Nhưng là nếu như là thần hồn truyền thừa, không phải là không có khả năng này. Phù văn cơ giới sư chủ yếu dựa vào chính là thần hồn. Cấp 5 trở lên phù văn cơ giới sư sau khi chết có thể đem thần hồn lực lượng để dành xuống dùng để truyền thừa. Bất kỳ một người nào chính thức cấp 1 phù văn cơ giới sư chỉ cần dung hợp thần hồn truyền thừa là có thể trở thành và lưu lại truyền thừa phù văn cơ giới sư. Ngang hàng phù văn cơ giới sư, dù cho có loại này chỗ tốt, thần hồn truyền thừa nhưng cho tới bây giờ đều là hạng người bình thường chọn đầu. Bởi vì dung hợp thần hồn truyền thừa, sau đó liền cũng không cách nào tăng lên nữa phù văn cơ giới sư cấp bậc. Bởi vì mỗi một người đối với vạn sự vạn vật nhận biết đều là hoàn toàn độc lập. Thần hồn phương diện đối với phù văn trận hàng hiểu bị thần hồn truyền thừa bao trùm. Muốn phải nắm giữ mới phù văn trận liệt khó như lên trời. Nhưng là, nếu như là cấp 9 phù văn cơ giới sư thần hồn truyền thừa. Cấp 9 phù văn cơ giới sư đã là phù văn cơ giới sư đẳng cấp cao nhất. Ngay cả là một ít cấp 8 phù văn cơ giới sư không thấy được con đường phía trước dưới tình huống. Cũng có thể lựa chọn dung hợp thần hồn truyền thừa. Lý Kỳ nếu quả thật đạt được cấp 9 phù văn cơ giới sư thần hồn truyền thừa. Lựa chọn dung hợp sau này một bước lên trời một chút cũng không kỳ quái. Nếu như Lý Kỳ nói là sự thật, hắn đời này cũng không thể một lần nữa thắng Lý Kỳ. Ngươi là tới lấy le sao? Úp Đố Kỵ hận gầm nhẹ nói. Triệu Mục nghiêm túc gật đầu một cái. Úp bị giặc. Hắn không nghĩ tới Lý Kỳ trả lời sảng khoái như vậy. Lấy trước nhìn Lý Kỳ khó hiểu như nhau. Không nghĩ tới sẽ cố ý tới đả kích thích hắn. Đổi thành trước kia hắn đã sớm oán hận trở về. Nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn cách Lý Kỳ càng xa càng tốt. Thấy Úp xoay người rời đi. Triệu Mục thấp giọng nói, nếu như ngươi đi ta liền giết chết ngươi, có ý gì? Úp sậm mặt lại xoay người, ngươi nói sao? Triệu Mục lạnh giọng nói, Úp trầm mặc, hắn cũng không phải không biết mình trước kia nói chuyện khó nghe. Mỗi một lần và Lý Kỳ tỉ thí thua các loại chê thắng các loại diễu cợt. Bất chi bất giác hắn đã trở thành Lý Kỳ ghét nhất kẻ địch. Bây giờ Lý Kỳ thành cấp 9 phù văn cơ giới sư. Muốn giết chết hắn một cái cấp 2 phù văn cơ giới sư có quá nhiều biện pháp. Loài người mặc dù bên ngoài có cường địch, nhưng là nội bộ cũng không khả năng thật một phiến tường hòa đoàn kết. Nếu như xuất hiện không cách nào điều hòa mâu đồng, là có thể hướng tộc quần xin cuộc chiến sinh tử, chủ động xin người chết chết vô ích. Nếu như còn sống giết chết người khiêu chiến, chỉ cần trả ra người bị giết dự trù tương lai tuổi thọ có thể sáng tạo tài nguyên tài sản gấp đôi. Giá trị liền có thể, hắn là cấp 3 phù văn cơ giới sư, tiềm lực đánh giá tương lai có thể trở thành cấp 6 phù văn cơ giới sư. Giết hắn trả giá cao mặc dù không nhỏ, nhưng là một cái cấp 9 phù văn cơ giới sư tuyệt đối tiếp nhận dạy. Cứ việc không muốn thừa nhận.